là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, không tìm đường chết sẽ không phải chết, sách mới cầu cất giữ. Không chần chờ, tại Lý Dạ Huyền dẫn đầu dưới, Ngô Cương, Lưu Tử Đào cùng Trịnh Hiểu mấy người, cùng một chỗ chạy tới lầu dạy học bên ngoài đại thao trường. Nguyên bản bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí, lầu dạy học lầu một cửa sổ tất cả đều là phong bế, căn bản mở không ra, hiện tại có thể mở ra. Trên đường đi, hành lang, vách tường, khắp nơi là bạo tạc tung tóe vẩy ra hình thành vết máu. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, tàn chi đoạn thể, chỗ nào cũng có. Không chỉ là nhân thể bạo tạc sau lưu lại đỏ thắm vết tích, có gãy mất cánh tay, treo ở trên bệ cửa sổ, có tựa như ngạnh sinh sinh vặn ra đầu lâu, lăn tại cửa ra vào, trợn tròn trong mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Kinh khủng hơn chính là, lại có một đống tàn chi đoạn thể, thật giống như bị ai đó chất đống ở cùng nhau, còn giống như là chế tạo nghệ thuật. Cố ý trưng bày nội tạng cùng ruột. Vị trí này là lầu hai đầu bậc thang. Lý Dạ Huyền đám người lúc xuống lầu, kém chút phun ra. Lý Dạ Huyền còn tốt, không biết vì cái gì, tâm lý năng lực chịu đựng siêu cường. Nhưng là Trịnh Hiểu nữ sinh này, kém chút hai mắt lật một cái, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đừng nói nữ sinh, Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào liếc một chút về sau, khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, cả người đều không tốt. Hả, có dấu chân máu? Lý Dạ Huyền nhìn thấy một bãi ngưng kết vũng máu bên trong, có một đôi rõ ràng dấu chân máu lưu lại. Cái này dấu chân máu, huyền số dày to lớn, tuyệt đối không giống như là người bình thường lưu lại, cho người ta một loại không hiểu kinh dị cảm giác. A Huyền, chúng ta đi nhanh đi. Sắc mặt trắng bệch Ngô Cương, toàn thân như nhũn ra, ở một bên nhỏ giọng thúc giục Lý Dạ Huyền. Hắn giống như Lưu Tử Đào, căn bản không dám nhìn một đống tàn chi đoạn thể, cũng chỉ có mình Lý Dạ Huyền có thể nhiều nhòm lên hai mắt. Nhanh lên đi, nơi đây không nên ở lâu. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu nói, kết quả mấy người khổ cực, tại lầu một bậc thang lại gặp chất đống thi thể tràng cảnh. Ngô Cương mang theo Trịnh Hiểu cùng Lưu Tử Đào trốn rời đi lầu dạy học, nhưng là Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn một cái, đáy mắt lộ ra vẻ cân nhắc, sợ là giống như Lý Lị Lị lên lớp trò chơi thời gian không ở lớp học, sau đó chết oan chết uổng. Lý Dạ Huyền khẽ thở dài một tiếng, người chết không thể phục sinh, huống chi chết thành như thế, trực tiếp chết không toàn thây. Lý Dạ Huyền cũng không có cách nào, quay đầu đuổi theo Ngô Cương bọn hắn, đi tới trường học đại thao trường. Lúc này, lầu dạy học bên trong may mắn còn sống sót các học sinh, cũng từ cái khác lối ra, nối đuôi nhau mà ra, hội tụ ở trường học đại thao trường. Thô sơ giản lược xem xét, tựa hồ cũng có hơn 100 người sống sót. Mọi người đi tới thao trường về sau, trên cơ bản vẫn là cùng bạn học cùng lớp top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là vây quanh hai tay cúi đầu trầm mặc không nói, hoặc là cẩn thận cúi đầu xì xào bàn tán, không có cùng người ban khác có quá nhiều giao lưu. Lòng người bàng hoàng, mỗi người đều rất sợ hãi, một loại bất an bầu không khí tại mọi người ở giữa truyền lại. Kể từ đó, xếp hàng chỉnh tề lớp 12 lớp 4, Bạch Thư Châu chỗ lớp, lộ ra phá lệ dễ thấy. Cũng chỉ bọn hắn, tại như thế tình huống đặc thù, còn có thể đứng vững đội ngũ. A Huyền ngươi nhìn, bọn hắn ban làm sao có nhiều người như vậy vẫn còn tồn tại. Ngô Cương kinh hô, trường học xếp hạng thứ nhất Bạch Thư Châu. Lý Dạ Huyền liếc qua, sau đó không hứng thú lắm nói ra, đơn giản là dùng ta phương pháp thứ nhất thông qua được trò chơi mà thôi. Phương pháp thứ nhất, Ngô Cương tưởng tượng, nhớ lại, Lý Dạ Huyền đề xướng phương pháp, không phải là để đám người yên tĩnh ngồi trên ghế, chờ đợi trò chơi thời gian 20 phút trôi qua à. Nếu như sớm một chút nghe Lý Dạ Huyền, thật dựa theo Lý Dạ Huyền nói, số người còn sống sót không có lớp 12 lớp 4 nhiều hơn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thua bao nhiêu. Nào giống hiện tại, vậy mà chỉ còn lại Lý Dạ Huyền, Ngô Cương, Lưu Tử Đào, Trịnh Hiểu, còn có mất tích Ninh Văn Tĩnh. Ninh Văn Tĩnh mất tích, nhưng hẳn là không chết, bởi vì Lý Dạ Huyền nhìn nàng điện thoại, Final Destination app cũng không tự động gạch bỏ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, nói, nhìn chằm chằm Lưu Tử Đào một chút. Khục, là ta sai rồi, Lưu Tử Đào xin lỗi. Đáng tiếc, xin lỗi cũng vô dụng. Hóa đá đồng học, không có khả năng lần nữa khôi phục. Còn có người kia, bọn hắn ban còn sống sót học sinh cũng không ít a. À, hắn ta biết, phía sau dùng thuốc phun xương, viết, chữ nghĩa, hai chữ, là trường học nổi danh tiểu lưu manh lão đại. Ngô Cương nói, Hoàng Trung Nghĩa, Lý Dạ Huyền thì thầm một tiếng. Hoàng Trung Nghĩa, Lý Dạ Huyền tự nhiên cũng biết, nghĩ không biết cũng quá khó khăn. Hoàng Trung Nghĩa tại toàn trường có tiếng, không nghĩ tới, hắn cũng còn sống. Ngô Cương cảm thấy ngoài ý muốn nói, người không thể xem bề ngoài, trường học của chúng ta nhân vật lợi hại, vẫn là rất nhiều, xem một chút đi, 5 phút đã đến, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. Lý Dạ Huyền thì thào nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện đại thao trường ngay tại trên bục kéo cờ, xuất hiện một người ăn mặc khoa trương. Giống như là cái nào đó anime đen trắng gấu con quần áo nhân vật. Lạc lạc lạc lạc, mọi người chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.